dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370, chương 367, ra cửa. 1/4, Aoki Tsukasa nhìn xem Sora trừng mắt một đôi ngập nước mắt to. Nháy đều không nháy mắt nhìn xem chính mình. Trong lòng lại là bởi vì nàng không che giấu chút nào tình cảm mà thấy ấm áp một mảnh. Lại vừa có một cỗ không thể thoát khỏi cảm giác áy náy. Hắn thở dài, vuốt vuốt tóc của nàng. Sora tóc bạc vẫn là như vậy mềm mại. Nàng bị Aoki Tsukasa tay đáp trên đầu. Thoải mái nheo lại mắt tiến vào. Tựa như một con bị vuốt ve con mèo. Được rồi, Aoki Tsukasa nhìn xem Kasugano Anju theo gian phòng đi ra. Đỏ mặt lên. Mà Sora lại là một bộ hoàn toàn không thèm để ý tư thái. Y nguyên dính sát Aoki Tsukasa. Kasugano Anju cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là danh mãnh cười cười. Liền ngồi xuống Aoki Tsukasa hai người đối diện. Ôn nhu nói. Thả một lát. Cũng không biết lạnh không có. Nếu là lạnh ta liền lại đi hâm nóng. Aoki Tsukasa tránh thoát Sora vây quanh. Ngón tay chỉ tại nàng nhỏ trên ót đưa nàng hướng bên cạnh đẩy một cái. Tại nàng có chút ánh mắt u oán bên trong đối Kasugano Anju xin lỗi cười cười. Không, đã rất khá. Aji giữa trưa chưa ăn cơm chờ lấy ta. Nhất định cũng rất đói bụng đi. Không cần chiếu cố ta. Ăn cơm đi. Hắn cầm lấy đũa. Gẹp một đũa món ăn. Còn chưa kịp ăn. Đã nhìn thấy Sora ở một bên nháy mắt, tội nghiệp nhìn xem hắn. Ta biết rồi, Aoki Tsukasa thực sự chịu không được nàng ánh mắt kia. Dụ dỗ nói, ăn cơm trước, đã ăn xong chúng ta cùng đi ra lượn quanh đi nơi này hoàn cảnh rất tốt. Chúng ta cùng đi ra đi đi. Tốt, Sora lắc này mới cao hứng trở lại. Kasugano Anju nhìn xem Sora. Khe khẽ lắc đầu, trêu ghẹo nói, trong khoảng thời gian này Sora có thể là muốn nhớ ngươi ghê gớm. Mỗi ngày đều đếm lấy tháng ngày chờ ngươi qua đây. Sora chỉ là đỏ mặt cúi đầu hướng trong miệng. Phát cơm, không có chút nào ý phản bác. Có đúng không, Aoki Tsukasa sao có thể không biết. Hắn cười nhìn về phía Sora, cho nên ta một nhàn xuống tới. Liền tranh thủ thời gian chạy tới. Kasugano Anju bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì. Mở miệng nói. Đúng rồi. Hai ngày này trong nhà liền muốn ngươi tới chiếu cố Sora. Làm sao vậy? Aoki Tsukasa hơi hơi nhíu. Mày. Lão gia tử hẹn trước kiểm tra thời gian vào ngày mai. Chúng ta sáng mai liền đi vào thành phố. Người thúc thúc cũng ở bên kia công tác. Vốn là muốn nhường ngươi cũng cùng theo một lúc đi. Sau này ngẫm lại ngươi vừa mới nghỉ ngơi hai ngày. Đi theo chúng ta tới hồi trở lại chạy cũng không có ý gì. Không bằng ngay tại cái này cùng Sora cùng nhau chơi đùa hai ngày. Kasugano Anju cười tiếp tục nói. Kề bên này chơi địa phương cũng không ít. Ngươi có thể đi đền thờ Hậu Sơn phụ cận nước hồ chơi đùa. Cái kia hồ rất sạch sẽ xinh đẹp. Mặc dù lạnh một chút, nhưng bên kia có để đó không dùng thuyền gỗ. Đi chơi một giờ nên còn không sai. Phụ cận còn có cái đền thờ. Lập tức năm mới, đi tế bái một thoáng cũng tốt. Tốt. Aoki Tsukasa gật đầu đáp ứng. Nhìn một chút Sora, vậy chúng ta hôm nay liền đi đền thờ bái cúi đầu. Ngày mai đi bơi hồ đi. Đều tốt. Sora chỉ cần có thể cùng Aoki Tsukasa tại một khối, nàng liền cảm thấy làm cái gì đều có thể. Năm mới, nếu như hết thảy thuận lợi, chúng ta lại ở chỗ này cùng một chỗ qua. Đến lúc đó người thúc thúc cũng sẽ trở về. Năm mới về sau, người có khả năng mang theo Sora hồi trở lại Chiba. Kasugano Anju đếm tháng ngày, suy nghĩ một chút nói. Ngươi nếu là cần bề bộn tranh tài chuyện, cũng có thể nắm Sora ở lại đây. Không muốn, Aoki Tsukasa còn chưa lên tiếng. Sora cũng có chút vội vàng cự tuyệt dâng lên. Aoki Tsukasa nhìn xem Sora đánh giá chính mình ánh mắt bộ dáng. Chỉ là cười cười, không vội vàng, Sora ở nơi này lấy cũng hết sức nhàm chán. Vẫn là cùng ta cùng một chỗ hồi trở lại Chiba đi. Sora lắc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kasuga no Onzu thì ân cần nhìn xem Aoki Tsukasa. Giải quyết được sao? Đương nhiên. Sau này trở về, cũng liền hơn 10 ngày. Tranh tài liền triệt để kết thúc. Nào có cái gì bận không qua nổi. Sora cũng không phải cái gì để cho người ta đặc biệt quan tâm hài tử. Aoki Tsukasa nói xong, Kasuga no Anzu yên lặng cười một tiếng. Sora càng không tính cái cần để cho người quan tâm ra hỏa sao. Bất quá nàng đảo mắt xem xét. Lúc này Sora liền ăn cơm đều không nỡ bỏ nắm ánh mắt dịch chuyển khỏi Aoki Tsukasa trên người bộ. Dáng cũng chỉ được cảm thán nói. Có lẽ với hắn mà nói thật đúng là không tính. Khụ, khụ khục. Sora bỗng nhiên ho khan. Aoki Tsukasa vội vàng cầm qua chén nước đưa cho nàng. Uống nước, làm sao ăn cơm còn bị sặc. Sora tranh thủ thời gian đưa tay cầm qua chén nước uống một ngụm. Lại ho khan hai tiếng, mới rốt cục thong thả lại sức. Hốc mắt đều đỏ, không có việc gì, lúc ăn cơm liền chuyên tâm ăn cơm nha. Dù cũng không phải ăn cơm liền sẽ đi. Kasuga no Anzu đem hết thảy thu hết vào mắt. Cái nào còn không biết là bởi vì Sora cái tên này lúc ăn cơm. Vào xem lấy xem, Aoki Tsukasa liền cơm đều là máy móc hướng trong miệng nhét vào. Không bị nghẹt mới là lạ. Ta biết rồi, bị Kasuga no Anzu nhẹ giọng khiển trách một câu. Sora chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng lên. Ngoan ngoãn ăn nổi lên đồ vật tới. Aoki Tsukasa chỉ là cười cười, không nói gì, cũng ăn nổi lên cơm tới. Vừa cùng Kasuga no Anzu tán gẫu sinh hoạt việc vặt, một bên hỏi Sora gần nhất tình huống. Cơm trưa thời gian vượt qua phá lệ nhanh, cơ hồ không có cảm giác được thời gian trôi qua. Thức ăn trên bàn liền đã bị ăn sạch sành xanh. Tốt, ta thu thập một chút bát đũa. Su muốn nghỉ ngơi lời. Có thể đi gian phòng của chúng ta nghỉ ngơi một chút. Nói đến đây, Kasuga no Anzu còn có chút xin lỗi cười cười. Buổi tối hôm nay có thể muốn làm phiền Su cùng hai mẹ con chúng ta một phòng. Cùng lão gia tử dùng một gian phòng. Chỉ sợ ngươi hội rất không quen. Mà lại lão gia tử đại khái cũng sẽ không đồng ý. Aoki Tsukasa tưởng tượng lấy vừa rồi lão gia tử. Bộ dáng. Rất có chung cảm giác gật đầu. Chỉ là, kỳ thật ta có khả năng tại phòng khách ngủ. Aoki Tsukasa nhìn một chút địa phương. Có chút không hảo ý gãi đầu một cái. Đánh chăn đệm nằm dưới đất ngủ liền tốt. Phốp, dù cũng sẽ thẹn thùng sao. Kasuga no Anzu trêu ghẹo mà cười cười. Yên tâm đi, địa phương vẫn là rất rộng rãi. Mùa đông. Ban đêm tại phòng khách đi ngủ lại sẽ lạnh mắc lỗi. Nhà chúng ta lò sưởi nhưng không có thêm ra tới phân lượng. Aoki Tsukasa gật gật đầu. Vậy liền phiền phức Aji. Hắn cũng là không có suy nghĩ nhiều. Mặc quần áo ngủ chính là. Hắn nắm Kasuga no Anzu xem như thân nhân mình đối đãi. Cũng không có thấy nhiều bên ngoài. Mà lại tại đây cái then chốt thời gian điểm. Nếu là nắm chính mình làm bị cảm có thể liền phiền toái. Đúng rồi, Su không phải muốn đi đền thờ nhìn một chút sao? Vậy liền hiện tại nắm chặt thời gian đi. Từ nơi này đến đền thờ cũng không tính gần. Lại trễ một chút liền nên trời tối. Cái này nông thôn trên đường nhỏ có thể không có cái gì đèn đường. Kasuga no Anzu nhắc nhở lấy. Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa quay đầu nhìn về phía Sora. Muốn đi ra ngoài sao? Sora có chút không kịp chờ đợi gật gật đầu. Một mặt là, nàng rất muốn cùng Aoki Tsukasa hai người một chỗ. Một phương diện khác, một tháng này cơ hồ nàng liền tự giam mình ở trong phòng. Ngoại trừ chơi điện thoại, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sự tình khác có khả năng làm. Không có Aoki Tsukasa, nàng thậm chí không nghĩ bước ra cửa phòng của mình một bước. Cầm điện thoại nhìn đồng hồ, Aoki Tsukasa liền đứng dậy. Vậy liền lên đường đi. Sora đi đổi một thân thâm hậu điểm quần áo. Được, Sora biểu lộ mừng rỡ chạy trở về gian phòng của mình đi. Lục Tung tìm lên quần áo tới. Cũng không lâu lắm, Sora từ trong phòng lộ ra đầu. Dạng này có thể chứ? Nhìn xem nàng ăn mặc màu trắng áo lông. Aoki Tsukasa cười gật gật đầu. Không sai biệt lắm, chờ một chút. Aoki Tsukasa bỗng nhiên đi tìm được dương hành lý của mình. Từ bên trong tìm ra một đầu màu đỏ khăn quàng cổ. Nửa ngồi tại Sora trước người. Đem khăn quàng cổ cho nàng buộc lên. Năm mới lễ vật. Sora đỏ mặt nhìn hắn đem khăn quàng cổ từng tầng một quấn tại trên mặt mình. Nhìn xem Aoki Tsukasa chỉ mặc một bộ vệ áo. Quan tâm nói, dù không lạnh sao? Aoki Tsukasa cười gật đầu. Ta này vệ áo có thể là thêm dày khoản. Bên trong còn xuyên qua hai tầng. Ấm áp cực kỳ, vậy cũng không được. Kasuga no Azu quả thực là từ tủ quần áo bên trong lật ra một kiện Kasuga no Masao áo khoác, bọc tại Aoki Tsukasa trên thân. Bây giờ người ta đều nên xuyên áo lông thời điểm, ngươi còn chỉ mặc cái vệ áo, sẽ bị người khác chê cười. Aoki Tsukasa đành phải ngoan ngoãn gật đầu nói phải, trong lòng lại có chút cảm thán hắn lại có chút quên đi. Lần trước tại vào đông có người cho hắn thêm quần áo. Là từ lúc nào? Kasuga no Masao màu đen áo khoác mặc ở Aoki Tsukasa trên thân. Nguyên bản đến bắp chân chiều dài dài khoản áo khoác vừa vặn đến trên đầu gối của hắn một bên. Thoạt nhìn có chút vừa người, mà lại mặc vào hoàn toàn chính xác ấm hô hô. Đi thôi, Sora lao kéo Aoki Tsukasa tay. Không cần hắn thúc giục, liền so Aoki Tsukasa còn vui vẻ đẩy cửa phòng ra. Thật đúng là cho nàng nhịn gần chết đi. Aoki Tsukasa cưng chiều cho nàng thắt chặt khăn quàng cổ. Mang giày xong, vậy chúng ta liền đi ra ngoài trước. Về sớm một chút, Kasuga no Anzu khoát tay áo, cười xem hai người đi ra ngoài phòng. Sau đó, ôm cánh tay biểu lộ cảm khái thở phào một cái. Quả nhiên, Sora còn là theo chân Su tốt một chút. Nghĩ đến chính mình chiếu cố Sora nhiều năm như vậy, hiện tại Sora ngược lại càng ưa thích Aoki Tsukasa một chút. Nàng liền cảm thấy có chút ăn dấm giống như cảm giác. Quả nhiên, con gái lớn không dùng được. PS, vì đền bù hôm nay không thể Ruri, ngày mai tiếp tục 4 canh. Cần cù ta, tiểu kịch chàng cũng có, tăng thêm cũng có, cái kia... Nguyệt phiếu có thể có không? So tâm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.